Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 73, phần 73. Chương 14: Vì ta thổi sáo. Như thế nào? Thứ 6 càng đối mặt rớt đưa ra yêu cầu. Vốn dĩ chính là quyết định này Ares tự nhiên cùng hắn ăn nhịp với nhau, Ares chính mình cũng rất quen thuộc phàm nhân các anh hùng ở được đến thần minh trợ giúp khi kia một bộ. Rốt cuộc này một bộ cũng là hắn truyền cho anh hùng thời đại sơ thế hệ loại nhóm đồ vật. Vì thế dựa theo lưu trình, Ares mở ra Cadmus đầu tiên là thề vĩnh viễn trung thành với Olympus chúng thần. Sau đó lại thề vĩnh viễn đối phàm nhân bảo thủ thần vương rớt bị Typhon đánh bại bí mật. Bảo đảm rớt ở các phàm nhân trước mặt không đâu địch nổi anh vĩ hình tượng. Tiếp theo, mới bắt đầu tiếp thu rớt cho nhiệm vụ, rớt mệnh lệnh chăn nuôi chi thần Phan gọi tới một đám nghiêu. Đàn, sau đó đem Ares sắm vai Cadmus giả dạng thành một cái mục đồng. Lại làm Phan truyền thụ cho Ares thổi ống sáo kỹ xảo. Theo sau, rớt liền làm Ares xua đuổi nghiêu đàn, làm bộ một cái mục đồng, đi tới Typhon sở tạm thời cư trú hang động ở ngoài, đường Ares, Cadmus tiểu hào đến Typhon hang. Động ngoại thời điểm, hang động trong vòng, Typhon đã đem hôn lễ sở cần vật phẩm đều cấp cướp đoạt đã trở lại. Nó cưỡng bách cấp Athena cùng Ares thần lực phân thân thay xinh đẹp lễ phục. Lại cho chính mình nữ nhi Hải Đức kéo lớn nhất đầu rắn thượng mang lên mỹ lệ vòng hoa. Theo sau liền đem chính mình kia thân thể cao lớn thu nhỏ. Ngạnh xinh xinh mà nhét vào một kiện từ nào đó quốc vương trên người bái xuống dưới áo choàng làm. Xong này hết thảy, nó trực tiếp đem Athena cùng Ares cấp phóng ra. Xuất phát từ đối tự thân thực lực tự tin. Typhon thậm chí liền xiềng xích đều không có cấp hai cái chủ thần mang. Liền tùy ý bọn họ ăn mặc một thân lễ phục tự do hoạt động. Sau đó nó lại cưỡng bách đem Ares cùng Athena cấp đưa tới hang động trước trên đất trống. Athena hắc mặt, bị Typhon túm cánh tay đi ở phía trước. Mà Ares cùng Hải Đức kéo theo ở phía sau. Ngược lại đảo khách thành chủ. Hắn không chỉ có đối Typhon đi đường tư thế chỉ trỏ trỏ. Thậm chí còn đối hôn lễ hiện trường soi mói. Mắng Typhon cùng Hải Đức kéo không dám cãi lại. Mà Typhon rõ ràng cũng là bị lừa dối què. Đối mặt Ares quát mắng. Nó không chỉ có không tức giận. Ngược lại một bộ khiêm tốn thỉnh giáo bộ dáng. Xem đến trí tuệ nữ thần liên tục nhướng mày. Người này kết hôn hiện trường liền cái chứng hôn người đều không có. Cũng không có âm nhạc ra. Ai muốn cùng ngươi kết hôn a? Nhìn đến hang động ngoại kia trương bị phô màu trắng khăn trải bàn. Phóng đầy rượu nho cùng bánh mì. Format, cá, thịt, gà từ từ phong phú thức ăn bàn dài. Ares lập tức bắt đầu bới lông tìm vết. Hơn nữa người này phải làm đời sau thần vương người. Hôn lễ hiện trường liền cái diễn tấu âm nhạc người đều tìm không thấy. Như vậy kết hôn, người nữ nhi nàng sẽ vừa lòng sao? Người lão bà Athena sẽ vừa lòng sao? A, không nói tìm cái sẽ đánh đàn. Người ít nhất cũng đến tìm cái có thể thổi tiêu đi. Ngoặc kép, Athena há miệng thở dốc, nhịn xuống trong lòng lửa giận. Đã lười đến lại đi cùng Ares tranh chấp nàng có phải hay không Typhon lão bà vấn đề, mà Typhon thì. Tại lùn chính mình hai ba cái đầu Ares trước mặt cúi đầu khom lưng. Đúng đúng đúng, người nói chính là, ta đây liền đi tìm cái thổi tiêu trở về, vừa vặn vào lúc này. Một trận du dương mục tiếng sáo truyền tới. Làm ở đây bốn người toàn bộ đều ngậm miệng lại. Này mục sáo du dương. Tuy không tính là chỉ trên trời mới có tuyệt hảo âm nhạc. Nhưng cũng xem như duyên dáng nhạc khúc thanh. Này mục tiếng sáo rằng có một trận. Theo sau liền biến mất. Nghe xong về sau. Typhon quay đầu đối Ares hỏi. Ares, ngươi xem này mục tiếng sáo như thế nào? Miễn cưỡng đúng quy cách đi. Ares cố mà làm gật gật đầu. Nói, tuy rằng như cũ đăng không được nơi thanh nhã. So ra kém Apollo tiếng đàn. Nhưng là hiện tại cũng không có cách nào. Có thể tạm chấp nhận một chút. Vì thế Typhon ha ha cười nói. Hảo, nữ nhi, lão bà. Các ngươi ở chỗ này chờ ta một chút. Ta đây liền đi đem hắn cấp kêu lên tới, nói xong. Này vạn ma chi phụ hóa thành một cổ mang theo lưu huỳnh vị gió xoáy. Hướng tới một tiếng sáo truyền đến địa phương bay qua đi. Mà nhìn theo hắn đi xa về sau. Ares, Athena đều trầm mặc xuống dưới. Hồn lễ hiện trường một trận yên tĩnh, một lát. Ares bên người bỗng nhiên vang lên một tiếng hút cái mũi thanh âm, chiến thần cùng trí tuệ nữ thần. Vì thế quay đầu đi nhìn đầu đội vòng hoa rắn chín đầu. Phát hiện nó lớn nhất cái kia đầu tàng tới rồi thân thể của mình mặt sau. Vì thế Ares hỏi, làm ơn, đại tiểu thư, chúng ta này gốc dạ sự tình, ta đều còn không có khóc, ngươi cùng nơi này khóc cái gì? Nhân ra chỉ là chảy nước miếng sao? Hải Đức kéo ngẩng lên chính mình chủ đầu, nhẹ nhẹ phun lưỡi rắn, có chút thẹn thùng mà nhìn Ares liếc mắt một cái. Thật sự là sắp nhịn không được thấy như vậy một màn. Athena cảm giác sờn tóc gáy, ghê tởm đến không được. Nhưng Ares lại ngược lại phẫn nộ mà quở mắng. Như thế nào dạy ngươi? Rụt rè, yêu nhã, bức cách, không có mấy thứ này. Ngươi làm cái gì tân thần công chúa? Nếu nhịn không được, ngươi về sau cả đời đều đến làm quái vật. Nga, Hải Đức kéo bị Ares một hồi gian dậy sau. Liền hậm hực mà đi tới một bên. Sau đó bỏ xuống dưới. Trên mặt đất chờ đợi tai phần. Mặt khác một bên. Giả dạng thành mục đồng Ares tiểu hào Cadmus tắc vội vàng mục nghiêu. Làm bộ tiếp tục đi tới. Bất quá thực mau. Liền có một trận thật lớn hắc phong bay lại đây. Hóa thành cao lớn vạn ma chi phụ. Ngăn ở hắn nghiêu đàn phía trước. Sợ tới mức mục nghiêu nhóm sôi nổi tứ tán mà chạy. Cadmus cũng làm bộ bị dọa đến run bần bật bộ dáng. Quỳ dạp trên mặt đất. Ôm đầu. Một cử động cũng không dám thấy thế. Tai phần liệt khai miệng, nỗ lực mà đối Cadmus lộ ra một cái thiện ý tươi cười. Hắn hạ giọng, đối trên mặt đất cái này phàm nhân nói. Không cần sợ hãi, phàm nhân, ta không có ác ý. Người gọi là tên là gì? Ta, Cadmus, Ares nhược nhược mà đáp Cadmus. Ân, vừa mới tiếng sáo là ngươi thổi sao? Tai phần tiếp tục hỏi là, đúng vậy. Ares run rẩy mà từ chính mình bên hông lấy ra một cây ống sáo. Hiện ra ở tai phần trước mặt tới. Người tiếp tục thổi hai đoạn. Làm ta nghe một chút. Tai phần nhìn đến này căn ống sáo. Hai mắt sáng ngời. Sau đó ngồi ở trên mặt đất. Đối với Cadmus vẫy tay, Ares đầu tiên là làm bộ thực sợ hãi bộ dáng. Run rẩy giơ lên ống sáo. Nhưng là ở lén lút liếc tai phần liếc mắt một cái sau. Hắn lại lộ ra nhận mệnh thần sắc, thật dài mà thở dài, bắt đầu nỗ lực mà thổi lên, tránh ở một bên bóng ma chung. Nhìn trộm một màn này rất thấy thế, liền cùng chính mình tùy tùng phan thần lặng lẽ nói. Tiểu tử này thật là cái ảnh đế, liền tính không có chúng ta trợ giúp. Hắn tương lai thành tựu cũng tuyệt đối không thấp, chăn nuôi chi thần phan thâm chấp nhận gật đầu. Mà nghe được Ares tiếng sáo. Tài phần cũng say mê mà ngồi xuống, đi theo tiếng sáo rung đùi đắc ý, vỗ chính mình đùi, vừa lòng mà lắc đầu, một đoạn tiếng sáo thổi xong về sau. Tài phần cảm thấy thỏa mãn, vì thế liền đối với Cadmus nói, Cadmus, ngươi có bằng lòng hay không về sau vì ta thổi, tương lai chờ ta chiếm cứ núi Olympus, trở thành tân thần vương, liền đem Apollo vị trí hứa cho ngươi. Còn đem mưu nữ thần tốt đẹp huệ nữ thần nhóm đều ban cho ngươi làm lão bà. Ares nghe vậy, tức khắc miệng đầy đáp ứng. Đối tai phần liên tục nịnh hót. Lại đối hắn nói, tai phần đại nhân, kỳ thật ống sáo với ta mà nói chỉ là cái yêu thích mà thôi. Ta chân chính sở trường trò hay, là đàn tấu đàn hạc. Đáng tiếc chính là, ta cầm nghệ quá cao. Vẫn luôn tìm không thấy có thể chịu tải ta cầm nghệ đàn hạc. Nếu có thể được đến ngày đó thượng thần chi nhóm huyết quản làm cầm huyền, ta nhất định có thể vì ngài đàn tấu ra so Apollo càng mỹ diệu âm nhạc. Ha ha, cái này hảo. Tai phần nghe vậy cười ha ha, liền đem rớt gân tay gân chân ban cho ngươi làm cầm huyền. Ngươi xem được chưa? Hành hành hành. Ares hai mắt sáng ngời, nói tiếp, phải làm cầm huyền, còn cần ở mặt trên điêu khắc vài đạo phù văn, còn thỉnh Tai Phần đại nhân giúp ta. Nghe được hắn nói, Tai Phần trực tiếp xua tay nói, không dám, không dám, muốn khắc cái gì phù văn, trực tiếp nói cho ta chính là. Hết chương.